đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485. Bất an, thành công thu hoạch một người đệ tử. Hạ Tiểu Man tâm tình cũng là tốt đẹp. So với năm đó thu Sở Vô Song làm đồ đệ lúc, bây giờ cảm thụ lại là rất khác nhau. Năm đó là bởi vì sư tôn đề nghị, nàng mới nhất thời hưng khởi thu Sở Vô Song làm đồ đệ. Bất quá Vô Song đúng là cái làm người vừa lòng đệ tử. Bây giờ nàng là bởi vì chính mình muốn thu Thiếu Ngự Hòa làm đồ đệ. Ta ra lúc mang đồ vật không nhiều. Bất quá vật này trước tiên có thể truyền cho ngươi. Hạ Tiểu Man nâng lên tay trái. Hai ngón cùng nhau. Thiếu Ngự Hòa cũng chưa trốn tránh. Mặc cho cái trước đem ngón tay điểm tại mi tâm của mình. Ông, Thiếu Ngự Hòa có thể cảm nhận được. Có một sợi ôn hòa không tính công kích mờ mịt kiếm ý dừng lại tại nàng trong khí hải. Kia nàng mà nói liền như là một tòa bảo tàng. Tản ra mê người quang mang. Hấp dẫn nàng đi thăm dò. Hạ Tiểu Man nói ra. Đã từng ta cũng cùng ngươi đồng dạng nghiên cứu qua những tông môn khác kiếm đạo. Ngươi bây giờ cũng đi trên đường. Mà những này là ta cảm ngộ. Đối ngươi nên sẽ có một chút tác dụng. Thiếu Ngự Hòa rất là kinh hỉ. Đưa linh bảo đưa công pháp, cũng sẽ không có đưa dạng này một phần cảm ngộ để nàng cảm thấy cao hứng. Tạ ơn sư tôn, Hạ Tiểu Man cười nói, cùng ta ở trên núi đi một chút đi. Thiếu Ngự Hòa ứng thanh, vâng, hai người đi trên đường. Khoảng cách địa tổ chiến bắt đầu còn có một chút thời gian. Ngược lại là đầy đủ để các nàng nhận biết lẫn nhau. Hạ Tiểu Man hỏi, Tiểu Hòa thế nhưng là Thương Châu người. Đối với cái này có chút thân mật xưng hô, Thiếu Ngự Hòa cũng không thèm để ý chút nào. Bây giờ nàng hai người đã là sư đồ, cái này đem là nương theo cả đời quan hệ. Đúng vậy, Thương Châu Chử Giới người. Chử Giới, cách Ngọc Hoàn Sơn ngược lại là cực xa, đã là tiếp cận Thương Châu giới hạn địa giới. Mà Thiếu Ngự Hòa một thân một mình đi vào Ngọc Hoàn Sơn, chắc hẳn trên đường cũng là chịu không ít khổ. Hạ Tiểu Man lại hỏi, trong nhà nhưng còn có người. Thiếu Ngự Hòa bình tĩnh nói ra, phụ mẫu đều khỏe mạnh, đệ đệ nhận gia nghiệp, chỉ có một mình ta đi đến tu hành một đạo. Hạ Tiểu Man đơn giản hỏi mấy vấn đề, đối Thiếu Ngự Hòa tình huống giải cái đại khái. Tốt, nhưng có cái gì muốn hỏi ta sao? Nghe vậy, Thiếu Ngự Hòa cũng là khẽ giật mình. Nàng do dự một chút, hỏi, đệ tử có thể hỏi sao? Hạ Tiểu Man vuốt cằm nói. Có thể, Thiếu Ngự Hòa lúc này mới dám mở miệng. Nàng hỏi, không biết sư tôn bây giờ có mấy tên đệ tử? Hạ Tiểu Man nói, ta thân truyền đệ tử trừ ngươi bên ngoài. Trước mắt còn có một người. Ngoài ra đạo trường của ta còn có chút đệ tử tại. Thân truyền đệ tử tính cả nàng tổng cộng là hai người. Thiếu Ngự Hòa chỉ là có chút hiếu kỳ. Sau đó nàng lại hỏi cái vấn đề. Thiên tổ chiến, sư tôn có thể thắng sao? Vấn đề này khiến Hạ Tiểu Man nở nụ cười. Nàng hỏi ngược lại, đối ngươi sư tôn không có lòng tin. Thiếu Ngự Hòa thản nhiên nói. Thiên tổ những cái kia vị thanh danh đều rất vang dội. Cho dù là đệ tử đối bọn hắn thanh danh từ lâu là như sấm bên tai. So sánh dưới, sư tôn giống như là một con ngựa ô. Hạ Tiểu Man trêu ghẹo nói. Ngươi ngược lại là nói uyển chuyển. Thiếu Ngự Hòa nháy mắt mấy cái. Hạ Tiểu Man nói. Lúc đến mục đích cũng không phải là nhất định phải thủ thắng. Không tới về sau ngược lại là phát hiện không thắng không được. Đây là vì sao? Thiếu Ngự Hòa nghi hoặc. Hạ Tiểu Man tiếu dung ôn hòa. Nói. Ngươi sư tôn ta à? Làm Ngạo Thiên Tông đời thứ nhất đệ tử bên trong duy nhất một kiếm tu. Tự nhiên cần cho bọn hậu bối chuẩn bị thanh danh trở về. Sư tôn rất có lòng tin. Thiếu Ngự Hòa, nghe ra, nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì nói ra. Người có một vị tứ sư thúc, nàng đã từng nói một câu. Thiếu Ngự Hòa vẫy tay nghe. Ta Ngạo Thiên Tông đệ tử, cùng cảnh vô địch, Hạ Tiểu Man đi phía trước bưng. Một bộ áo trắng đón gió núi. Nàng khí vũ hiên ngang, thanh âm bằng phẳng. Cùng cảnh vô địch, bốn chữ này khiến Thiếu Ngự Hòa toàn thân hơi tê tê. Trong mắt nàng toát ra chấn kinh. Thế gian này ai dám nói câu nói này? Mà nàng cũng là lần đầu tiên nghe được câu nói này. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lời nói này là bực nào càn rỡ. Ai dám nói mình vô địch tại thế? Không có đối thủ. Nàng không tưởng tượng ra được có người dám thản thản đãng đãng nói ra lời nói này. Mà nhà mình sư tôn dám. Vị kia tứ sư thúc tựa hồ càng dám. Cảm nhận được nàng kia giật mình cảm xúc. Hạ Tiểu Man cười vài tiếng. Có phải hay không cảm thấy có chút quá cuồng vọng? Thiếu Ngự Hoa gật đầu. Đúng vậy, đệ tử cho rằng nhân ngoại hữu nhân. Hạ Tiểu Man thì cười nói. Nhưng thiên địa cuối cùng chỉ có lớn như vậy. Tốt, cuồng, Thiếu Ngự Hoa có chút không biết nên làm sao nói. Hạ Tiểu Man tiếp tục đi đến phía trước. Nàng nói, câu nói này đúng là có chút cuồng vọng. Ngạo Thiên Tông đệ tử nhiều như vậy. Sao có thể thật làm được trừ đồng môn bên ngoài từng cái đều vô địch tại thế. Thiếu Ngự Hòa đi, theo sư tôn bên người. Nhưng những lời này là tín niệm. Cũng coi là ta Ngạo Thiên Tông đệ tử nên có tín niệm. Hạ Tiểu Man thần thái tự nhiên. Nàng nói, câu nói này cũng không phải chỉ là thuần túy lời nói suông. Bởi vì có một người, nàng xác thực chưa hề bại qua. Lời này khiến Thiếu Ngự Hòa lên hào hứng. Nàng hiếu kỳ hỏi, là ai? Tứ sư thúc sao? Hạ Tiểu Man lắc đầu. Nàng nở nụ cười, là ngươi đại sư bá. Ngạo Thiên Tông tông chủ đại đệ tử. Đại sư bá, Thiếu Ngự Hòa lâm vào hồi ức. Nàng dần dần nghĩ tới. Hỏi, thế nhưng là tại Thương Châu chiến thắng qua giao chỉ tiên cảnh Lâm Thục Tài Diệp Tiêu Tiêu. Gặp nàng thế mà biết nhà mình đại sư tỷ danh tự. Hạ Tiểu Man cũng không khỏi đến cảm thán. Đại sư tỷ tên tuổi vậy mà đều truyền đến Thương Châu tới. Giao trì tiên cảnh Lâm Thục Tài. Vậy nhưng cũng là một vị danh chấn bát phương thiếu niên thiên kiêu. Nhưng mà lại bị bộc ra hắn tại giao trì giới Vu Sơn bại vào Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu chi thủ. Đoạn thời gian kia chuyện này còn đưa tới sóng to gió lớn. Không người không vì này chấn kinh. Ngạo Thiên Tông có 4 người. Bị truyền vì Ngạo Thiên Tứ Kiệt. Thiếu Ngự Hòa nhìn về phía nhà mình sư tôn. Nàng biết nhà mình sư tôn cũng là Tứ Kiệt một trong. Chính là Thanh Châu tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thiên kiêu. Bây giờ càng là nhân thiếu niên kiếm tông. Danh hào truyền khắp toàn bộ kiếm tu lĩnh vực. Bất quá có chuyện còn cần nói cho ngươi. Hai người tới bên bờ vực. Nơi này có thể trông thấy phía dưới chiến đài. Hạ Tiểu Man nói. Ngoại trừ cùng ngươi đại sư bá một trận chiến bên ngoài. Người sư tôn ta bên ngoài thế nhưng chưa bao giờ có thua trận. Lúc trước không có. Sau này cũng sẽ không có. Cùng cảnh vô địch. Ngạo Thiên Tông đệ tử liền nên có này khí phách. Lời nói này khiến Thiếu Ngự Hòa trong lòng phát nhiệt. Các nàng quả nhiên thích hợp làm sư đồ. Đệ tử sẽ cố gắng tu hành. Trở thành giống sư tôn đồng dạng kiếm tu. Các nàng kỳ thật có chút giống. Tại tự tin phương diện này. Hạ Tiểu Man gật gật đầu. Sau đó cảm nhận được phía dưới dập dờn ra kiếm ý. Nàng nói. Địa tổ tỷ thí muốn bắt đầu. Ngươi phải nghiêm túc quan sát. Đối ngươi sẽ có ích. Có thể tại thí luyện bên trong đi đến sau cùng nhất định đều là thế hệ. Trẻ tuổi kiếm tu bên trong người nổi bật. Kiếm đạo của bọn họ đáng giá học tập cùng nghiên cứu. Tại còn chưa đủ thành thục Thiếu Ngự Hoa càng là như vậy. Tại một bên khác, Vân Bào đạo nhân chính nhìn xem bên kia hai người. Sau đó lại như dường như biết được suy nghĩ nhìn phía một cái phương vị. Ánh mắt nhìn ra xa biển mây cuối cùng. Kế Mạn Y Y bọn người tao ngộ truy sát về sau. Hắn lại một lần có dự cảm không tốt. Trần Lương Sư bấm ngón tay bói toán. Cuối cùng lại bị thiên cơ chỗ che đậy. Hắn không cách nào biết được đáp án. Phần này bất an muốn so Mạn Y Y bọn người bị đuổi giết lúc mãnh liệt hơn. Trần Lương Sư chậm rãi lắc đầu. Chắp tay ở phía sau. Nhiều năm như vậy đi tới. Liên tiếp cảm giác bất an thật đúng là lần đầu. Còn mãnh liệt như thế. Như vậy sẽ là nơi nào sẽ xuất hiện biến cố đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.